Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập cuối cùng. Cùng ngày hôm đó, thành phố Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam, Trung Quốc, 11 giờ trưa. Tại biệt phủ có tổng diện tích rộng hơn 2.000 m², cũng là chỗ ở của Lão Trạch. Hôm nay Lão Trạch mở tiệc mừng sau khi vừa trúng thầu xây dựng một công trình lớn. Khách tham gia ngoài các quan chức còn có cả những ông chủ lớn, những người đứng đầu của các băng đảng máu mặt ở Vân Nam. Bất ngờ hơn khi Lưu Quý cũng góp mặt. So với các khách mời khác, thì Lưu Quý thực sự chưa đủ tầm để có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng hắn lại là vị khách đặc biệt, được đích thân Lão Trạch mời tới để gặp riêng. Ông chủ Lưu, Lão Trạch cho gọi. Một gia nhân làm việc cho Lão Trạch nói với Lưu Quý khi hắn đang nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng hảo hạn. Xin phép các vị khách cùng bàn, Lưu Quý đi theo gia nhân kia đến gặp Lão Trạch. Khi Lưu Quý đi khỏi, đám người còn lại bàn tán. Ông chủ Lưu cái mẹ gì? Chỉ là một cái thằng mở tiểu điếm hạ đẳng, từ bao giờ có thể ngồi chung mâm với chúng ta với cái thái độ ngang hàng như thế? Một thằng béo đầu chọc, trên người đeo rất nhiều ngọc cau có nói. Thôi nào, không phủ nhận cái điều mà ông vừa nói. Thế nhưng hiện giờ, hắn ta đang được Lão Trạch nâng đỡ. Chân ướt chân ráo vươn tay đến Vân Nam làm ăn không lâu. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, hắn ta mở tận 3 tụ điểm ăn chơi khét lẹt. Gọi hắn là ông chủ cũng không hòa đâu. Một người khác cùng bàn đáp. Người điềm đạm ăn bận lịch sự nhất ở trong bàn nói. Được rồi, đều là chỗ quen biết với Lão Trạch, hà cớ gì mà phải phân biệt. Vui vẻ hợp tác làm ăn chẳng phải tốt hơn? Nào, cụng ly đi mọi người. Nhấp ngụm rượu, gã béo cười nhạt. Ông có biết lý do tại sao Lão Trạch lại ra mặt nâng đỡ một thằng miền núi như nó không? Không ai biết, gã béo nói tiếp. Đó là vì phu nhân mới của Lão Trạch. Nghe đâu cô ta là người Quý Dương. Trong một lần đi Quý Dương chơi, Lão Trạch gặp cô ta ở nhà thổ của tên Lưu Quý này. Chẳng hiểu ông ấy ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì mà yêu say đắm người phụ nữ kia. Kể từ đó, tên Lưu Quý mới được Lão Trạch yêu ái đấy. Nói vậy, phu nhân mới của Lão Trạch là gái nhà thổ à? Một người khác hỏi. Lão béo nhăn mặt làm dấu im lặng. Nói bé thôi, đấy là thông tin tôi tìm hiểu được, còn đâu thì không rõ. Nhưng mà có một chuyện tôi thấy đúng. Kể từ ngày đưa vị phu nhân này về Vân Nam, công việc làm ăn của Lão Trạch phất lên cứ như là diều gặp gió. Chạm vào đâu cũng ra tiền, mọi điều đều thuận lợi và tấn tới. Các ông biết rồi đấy, tính khí Lão Trạch khó đoán, có hơi khác lạ so với người bình thường. Người đàn bà mà ông ta nhắm trúng không phải loại đơn giản đâu. Nghe gia nhân trong nhà dỉ tai, Lão Trạch coi cô ta như là báu vật, chăm lo mọi thứ như một bà hoàng. Chỉ có điều... Người đàn ông ăn bận lịch sự tò mò và hỏi. Có chuyện gì? Lão béo lắm lời vẫy tay ra hiệu cho mọi người ghé sát lại, đoạn thủ thỉ. Đám gia nhân nói tâm lý của cô ta không được ổn định. Lúc mới về, cô ta gào khóc. Nói cái gì đó không ai hiểu. Một thời gian sau thì đỡ hơn. Thế nhưng có lúc ngơ ngác và rất vô hồn. Món ăn tới đây ạ. Tiếng của người phục vụ bê đồ lên, khiến cho cả đám giang hồ nhiều chuyện giật nảy mình. Cô gái xinh xắn bê trên tay một đĩa lớn khẽ đặt xuống mặt bàn. Dạ, đây là món nấm mối xào, mời các vị dùng cho nóng. Sau món này sẽ đến món vịt quay và gà hấp, chúc ngon miệng. Về phần Lưu Quý, theo chân gia nhân đến gặp Dương Lão Trạch. Mở cửa bước vào, Lưu Quý cúi đầu kính cẩn. Trạch lão cho gọi tôi ạ. Lão Trạch đáp. Ngồi xuống đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu đây. Rót trà cho Lão Trạch, Lưu Quý nói tiếp. Thưa Lão Trạch, có phải chuyện với phu nhân không ạ? Đúng, sáng nay cô kêu đau đầu. Mặc dù sau khi uống thuốc đã đỡ hơn, nhưng vẫn là điều đáng lo đấy. Cái loại thuốc mà cậu đưa có tác dụng phụ gì không? Lưu Quý khẽ cười. Dạ, Trạch lão cứ yên tâm đi. Sẽ không có bất cứ biến chứng hay tác dụng phụ nào cả. Loại thuốc đó rất an toàn. Sử dụng sau nửa năm, những ký ức cũng như phần trí nhớ trước kia sẽ dần dần bị loại bỏ. Cho đến khi không còn nhớ một cái gì cả. Sẽ tốn một khoảng thời gian để làm quen và thích nghi. Bên cạnh đó, Trạch lão cũng phải khiến cho phu nhân tin vào câu chuyện của mình. Phần ký ức mới như vậy được bồi đắp và tiếp diễn. Tới lúc đó không cần phải sử dụng thuốc nữa. Cơn đau đầu nhẹ là triệu chứng bình thường thôi ạ. Tính ra cũng chỉ còn một tháng nữa là phu nhân hoàn toàn bị tẩy não rồi. Trạch lão đừng có lo. Lão Trạch thấy lời của Lưu Ký nói rất hợp lý. So với khoảng thời gian mới đến Vân Nam, đã không dưới 3 lần bà Giang có ý định bỏ trốn nhưng bất thành. Nhưng sau khi cho bà Giang uống loại thuốc mà Lưu Quý đem đến, tính tình bà Giang thay đổi hẳn, không còn ý định bỏ trốn. Rồi có những lúc bà Giang cũng không nhớ mình là ai, từ đâu đến và tại sao lại ở đây. Sau 5 tháng dùng thuốc đến hiện tại, bà Giang đã gần như mất sạch ký ức. Thứ mà bà Giang tin chỉ là câu chuyện mà Lão Trạch bịa ra cho bà Giang nghe. Lão Trạch nói bà Giang là vợ của ông ta, nhưng gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Họ đã là vợ chồng nhiều năm. Mỗi ngày như vậy, dần dà bà Giang chẳng còn nhớ gì về quá khứ. Cuộc sống mới cùng với một người chồng hết mực yêu thương. Quá hoàn hảo cho bất cứ một người phụ nữ nào. Đôi khi bà Giang thấy đau đầu, trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh lạ, nhưng rối loạn và không rõ ràng. Lão Trạch lại cho bà Giang dùng thuốc và trấn an đó là di chứng do tai nạn lúc trước. Gia nhân gõ cửa thông báo. Thưa lão gia, phu nhân đã chuẩn bị xong rồi. Mời lão gia cùng phu nhân ra nói lời cảm ơn và chúc rượu các quan khách. Lão Trạch đứng dậy, đoạn ra hiệu cho Lưu Quý đi cùng mình. Ra tới bên ngoài, bà Giang lúc này đã là Trạch phu nhân, tươi cười đon đả. Lão gia. Lưu Quý nhìn bà Giang mà khẽ động lòng. Hắn không nghĩ khi khoác lên mình bộ váy sang trọng, người đàn bà từng bị hắn ép phải làm hắn lên đỉnh trong vòng 30 phút lại đẹp đến mức như thế này. Chẳng ai dám tin từng có thời gian Trạch phu nhân phải làm việc trong nhà thổ. Cũng may khi ở thời điểm này, những ký ức của bà Giang về cái nơi dơ dáy bẩn thỉu đáng sợ cùng huynh đệ họ Lưu đều không còn. Nếu không, chắc Lưu Quý khó sống. Đây là lần đầu tiên Lão Trạch công khai vị phu nhân của mình với toàn thể mọi người. Khi bà Giang xuất hiện, sự quý phái của bà Giang không khỏi khiến cho quan khách trầm trồ. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp mặn mà và thanh thoát, đầy nhã nhặn. Dưới bàn lão béo nhiều chuyện khi nãy, người ta bắt đầu mỉa mai lão. Bà nãy ai nói Trạch phu nhân có vấn đề về tâm lý đấy nhỉ? Nhìn thần thái của cô ta kìa, chật chật. Tôi cũng biết một chút về nhân tướng học. Trạch phu nhân ngũ quan hài hòa, nụ cười sáng toát ra vượng khí. Chẳng trách, kể từ lúc có Trạch phu nhân, Trạch lão đại lại phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Nếu mà cứ như thế này, thì chẳng bấy nhiêu lâu nữa, vị trí số 1 của Hà Tổng ở Vân Nam này sẽ bị Lão Trạch xoán ngôi. Người đàn ông ăn mặc lịch sự nói. Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt và vui vẻ. Bà Giang tay trong tay Lão Trạch đi tới từng bàn cảm ơn và chúc rượu. Sau tất cả, có vẻ như cuộc sống hiện tại của bà Giang đã viên mãn. Là phu nhân của ông trùm số má đất Vân Nam, sống trong dinh thự rộng rãi khang trang, gia nhân 20 người. Trạch phu nhân giờ đây không còn nhớ nhung gì tới Việt Nam, đất nước có đường biên giới với Vân Nam nữa. Những cơn đau đầu suy cho cùng cũng chỉ đem theo chút ký ức vụn vặt không đáng kể. Âu như vậy cũng tốt. Anh Quốc, 6 giờ sáng theo giờ nước Anh. Vượng đưa bàn tay lên như đang cố nắm lấy thứ gì đó, miệng nói mơ. Bố ơi, mẹ ơi, đợi con với. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ. Một bàn tay khác khẽ nắm lấy tay Vượng, khiến cho Vượng giật mình choàng tỉnh. Mẹ, mẹ ơi. Vượng ngồi bật dậy, miệng gọi lớn. Vượng, cậu sao thế? Mơ thấy gì à? Linh hỏi. Vượng định thần lại, biết vừa rồi chỉ là mơ, nhìn sang bên thấy Linh đang nắm chặt tay mình. Vượng ngại ngùng và đáp, tớ xin lỗi, tớ vừa mơ thấy bố mẹ. Vượng rút tay ra. Linh ngồi xuống bên giường, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Vượng. Linh mỉm cười và nói, thi thoảng tớ cũng mơ thấy mẹ. Hãy còn sớm, cậu ngủ thêm chút nữa. Bố tớ đang nấu đồ ăn sáng, khi nào xong thì tớ sẽ gọi. Vừa rồi tớ đi ngang qua bên, ghé xem cậu ngủ có ngon không. Tớ xin lỗi nhé. Vượng nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ sáng. Tối qua Vượng được Linh mời đến nhà dùng bữa tối. Sau khi ăn xong thì mưa lớn, nên bố Linh nói Vượng, ngủ lại, dù sao hôm nay cả hai cũng được nghỉ, không phải đến trường. Vượng đồng ý vì từ nhà Linh đi tàu điện ngầm rồi xe đạp về khu nhà trọ mà Vượng đang ở cũng khá xa. Thế là Linh sắp xếp cho Vượng một phòng. Bước xuống giường, Vượng đáp, tớ không ngủ nữa đâu. Để tớ xuống dưới nhà phụ chú ấy một tay. Linh hỏi, cậu thấy bố tớ thế nào? Vượng khẽ cười và trả lời, nói thật lòng nhé, lúc đầu gặp bố cậu tớ hơi sợ, bởi nhìn chú ấy khá dữ. Thế nhưng nói chuyện, giao tiếp thì chú ấy khá cởi mở và hòa đồng. Linh tiếp, vậy cậu nghĩ sao về lời đề nghị của bố tớ? Ở Việt Nam bố có một công ty chuyên về bất động sản. Công ty của bố cũng đấu thầu thành công nhiều công trình trong và ngoài nước, rất phù hợp với ngành nghề mà chúng ta đang theo học. Quan trọng hơn, bố tớ rất quý cậu. Điều này tớ cũng không hiểu vì sao. Chắc có lẽ do tớ nói về hoàn cảnh của cậu, nên bố muốn giúp đỡ. Đây là khoản đầu tư trước của bố tớ, sau này cậu có thể làm để trả lại mà. Đồng ý đi Vượng. Vượng mỉm cười. Được rồi, Linh, cùng xuống nhà nào. Cả hai đi xuống bên dưới tầng 1. Tại bàn ăn, bố của Linh đang bày biện món gì đó mà Vượng thấy quen quen. Xuống tới nơi, Vượng nhận ra bố Linh đang nấu phở. Dậy rồi à? May quá. Chú cũng vừa xong. Lâu lắm rồi mới nấu món này. Tuy không thể ngon như ở Việt Nam nhưng cũng tạm tạm. Nào ngồi đi. Hai đứa ngồi đi. Để bố chan nước dùng. Người đàn ông có thân hình vạm vỡ, mặc chiếc áo ba lỗ trong thời tiết lạnh của buổi sáng tại nước Anh nói với Linh và Vượng. Vượng rửa mặt, xúc qua cái miệng. Trở ra đã thấy ba bát phở nóng hổi được bố Linh bê ra. Vượng ngồi môi nước phở, dùng thơm phức thì trầm trồ. Thơm quá đi mất, chú Hùng. Chú nấu ăn ngon thật đấy. Bữa cơm tối qua ăn no luôn. Có điều chén rượu mà chú rót nặng quá. Uống có một chén mà cháu đã ngủ say luôn rồi đấy chú ạ. À. Người đàn ông tên Hùng đáp. Món ngon thì phải có người thưởng thức, hai đứa cứ ăn đi. Lâu lắm rồi Vượng mới được ăn phở. Phải nói tay nghề của ông Hùng rất khá. Chẳng mấy chốc Vượng ăn hết sạch. Linh dọn bát đi rửa. Ông Hùng với Vượng ngồi lại uống nước. Lúc này ông Hùng mới hỏi. Chuyện tối qua chú nói với cháu thấy thế nào? Vượng trả lời. Vâng, đêm qua cháu cũng đã suy nghĩ khá lâu. Nếu được chú giúp đỡ như vậy, cháu rất cảm kích. Cháu đồng ý ạ. Nói ra điều này sợ chú nghĩ là cháu nịnh. Nhưng ở chú cháu thấy có rất nhiều điểm giống với bố cháu. Bố cháu là người luyện võ. Cháu nghe Linh kể, chú cũng vậy. Còn trùng hợp hơn khi chú cũng cùng tên với bố cháu ạ. Thật vậy à? Bố cháu cũng tên Hùng. Dạ vâng ạ. Thế thì chúng ta có duyên với nhau rồi. Chú cũng nghe Linh kể về hoàn cảnh của cháu. Nhân dịp này, nếu cháu không ngại, chú có thể nhận cháu làm con nuôi được chứ. cháu cứ từ từ suy nghĩ, không cần quyết định ngay. Nhìn ông Hùng, Vượng thấy ở cổ ông Hùng có một vết sẹo lồi lên. Vết sẹo có màu đỏ ửng, chắc do trời lạnh. Vượng tò mò. Chú Hùng, ở cổ chú có vết sẹo như kia chắc đau lắm phải không ạ? Mà sao ở cổ chú lại có sẹo ạ? Ông Hùng nhoẻn miệng cười, đoạn sờ tay lên vết sẹo. Mái mắt ông ta khẽ giật giật. Ông Hùng đáp. Hồi còn trẻ, trong một lần giao đấu võ thuật, chú bị đối phương dùng dao đánh lén. Hắn ta ra tay quá nhanh. Nếu mà chú không né kịp thì mũi dao đã đâm xuyên qua cổ họng rồi. Tính ra vết sẹo đã theo chú 19 năm nay. Cứ mỗi lần nhớ tới chuyện cũ, vết sẹo lại nhói đau và chuyển màu đỏ ửng. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện ấy đi. Kể từ hôm nay chú hứa sẽ chăm lo cho cháu ăn học thành tài. Vượng cảm ơn ông Hùng. Nhìn Vượng, trong đầu ông Hùng nghĩ. Con trai của ta, vở kịch bây giờ mới bắt đầu. Thượng Hải, Trung Quốc. Tại ngôi biệt thự của Đàng Khởi. Lúc này thời gian đang trôi dần về nửa đêm. Tại ngôi biệt thự của Đàng Khởi, toàn bộ đèn điện trong nhà đều đã tắt. Không gian im ắng, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngay trước cổng căn biệt thự. Cánh cổng mở toang như mời gọi. Trên trụ cổng có dán một tờ giấy đỏ mang ký hiệu lạ. Với tay giật tờ giấy xuống, Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười. Ra là vậy. Chẳng trách đường đường là nhà của một trong lục đại quản gia mà không có lấy một bóng người. Mã Liên Hoa, cô em gái của anh, xem ra em cũng rất biết cách để chào đón người anh trai thất lạc này đấy. Không hổ danh mang trong mình huyết thống của Mã gia. Và được đích thân bà ta đào tạo suốt mười mấy năm trời. Nếu mà đã như vậy, cứ tự nhiên đi vào thôi nhở. Vò nát tờ giấy đỏ, vứt xuống dưới đất. Nhưng vừa đi qua cổng, Mã Anh Thiên dừng lại, bởi ở phía trước, chắn ngay cửa ra vào ngôi biệt thự, xuất hiện một bóng người với thân hình cao lớn, đứng khoanh tay chờ sẵn. Nhìn dáng dấp của người này, Mã Anh Thiên lập tức đoán ra. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười. Xem ra trong đám tàn dư đi theo Đảng Khởi, cũng có kẻ không ham sống sợ chết. Đại Long của võ đường Long Ngẩn phải không? Bước xuống bậc thềm trước ngôi biệt thự, dưới ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm, Đại Long lừng lững đối mặt với Mã Anh Thiên. Nam tử Hán đại trưởng phu, chết có gì đáng sợ chứ? Mã Anh Thiên, cho dù anh là cháu của cố chủ nhân Lý Bạch Huệ, hôm nay tôi cũng sẽ giết anh để trả thù cho bảy đầu đảng của Long Ngẩn. Đại Long trừng mắt, gằn giọng và nói. Mã Anh Thiên khẽ cười. Khẩu khí đấy, cũng miễn cưỡng xem là anh hùng có khí phách. Có điều, lại chọn nhầm chủ, đi theo bán mạng cho Đảng Khởi. Đừng có mà mất thời gian nữa, to mồm không giết được người đâu. Đại Long rút dao chém về phía Mã Anh Thiên, nhưng Mã Anh Thiên dễ dàng tránh né. Không chỉ vậy, trong lời nói của y còn mang hàm ý cợt nhả. Dao ư? Nếu dùng súng, biết đâu sẽ có 0,1% cơ hội. Đại Long nghiến rằng. Tôi muốn xem, bản lãnh của người được mệnh danh là tử thần đáng sợ đến mức độ nào. Những nhát dao chém vào không khí phát ra âm thanh gai người, nhưng tất cả đều không trúng đích. Sau khi chém mãi mà không trúng, Đại Long chủ động lùi về sau chừng 3 mét. Nắm chặt cán dao, Đại Long vung tay ra phía sau rồi dồn sức ném dao về phía Mã Anh Thiên. Con dao mổ trâu xé gió chĩa thẳng mũi nhọn bay về phía Mã Anh Thiên. Tránh mũi dao, Đại Long sẽ chớp lấy thời cơ áp sát ra đòn hạ gục. Tuy nhiên, theo tính toán của Đại Long chỉ khả thi với người thường, còn đối thủ của Đại Long lúc này là tử thần Mã Anh Thiên. Ngay cả khi Lý Bạch Huệ còn sống cũng phải công nhận Mã Anh Thiên còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả bản thân bà. Không tránh né, ngược lại Mã Anh Thiên còn thể hiện sự cách biệt về đẳng cấp giữa hai người là quá lớn khi dùng hai ngón tay chụp chính xác phần mũi dao và ghìm con dao lại ngay trước mặt mình. Bên dưới tầng hầm, lúc này Đàng Khởi mới nhận ra sự vắng mặt của Đại Long. Như có linh tính, lão Đằng thấy tim nhói lên đau đớn, trán đổ mồ hôi, lão Đằng run giọng. Đại Long. Phía bên trên mặt đất, ngay trước cửa chính ở biệt thự, Đại Long đã không thể trả thù. Khi mà anh Thiên bắt được con dao mổ trâu, cộng với đà lao tới của Đại Long, sát thủ có biệt danh tử thần, lạnh lùng và tàn ác đúng như cái tên của y. Mã Anh Thiên xoay ngược mũi dao về phía Đại Long, rồi lạnh lùng dùng dao đâm một nhát xuyên qua tim đường chủ của võ đường Long Ẩn. Hai mắt trợn ngược, máu từ cơ thể Đại Long chảy ra thành dòng. Miệng Đại Long cũng hộc máu tươi. Câu cuối cùng Đại Long nói trước khi chết. Cao thủ. Mã Anh Thiên buông tay ra khỏi cán dao. Y lách người sang một bên, bước về phía trước, khuôn mặt của y có chút không vui. Sau khi kết liễu Đại Long, qua gặp mặt này chất lượng quá rồi, Mã Anh Thiên nói. Cả người Đại Long đổ xuống sân nền gạch. Đại Long chết, còn Mã Anh Thiên ngang nhiên bước vào trong ngôi biệt thự. Bên trong đèn điện không bật, thế nhưng có thể dễ dàng nhận ra những ký tự riêng của nhà họ Mã được viết bằng mực phản quang trên các bức tường. Đương nhiên, là một người mang trong mình huyết thống Mã gia, Mã Anh Thiên hiểu các ký tự trên chính là thư khiêu chiến, do Mã Liên Hoa lưu bút, cũng đồng thời chỉ dẫn cho Mã Anh Thiên đi đến nơi cả hai chạm mặt. Và đó chính là phòng tập luyện đặc biệt mà Đằng Khởi thiết kế dành cho Hoa Hoa sử dụng. Đứng trước cửa ra vào, còn chưa thấy bóng người thì từ bên trong phòng, một mũi phi tiêu phóng ra một cách bất ngờ. Nhưng như vậy không đủ để làm khó Mã Anh Thiên. Nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên trái, Mã Anh Thiên đã né được chiếc phi tiêu xé gió, găm thẳng vào bức tường phía sau lưng y. Ngay lập tức, Anh Thiên đáp lễ tương tự bằng cách ném phi đao thẳng hướng mà chiếc phi tiêu bay tới. Mũi phi đao găm trúng vào thứ gì đó, Anh Thiên giật mạnh tay, phi đao quay lại, chộp lấy phần cán của phi đao. Nhìn mũi đao không có vết máu, A Thiên khẽ cười. Khá nhanh đi chứ, Mã Liên Hoa. Màn chào hỏi như thế đủ rồi, xuất hiện đi. Chẳng lẽ em không muốn nhìn mặt người anh này sao? Vừa nói, A Thiên vừa bước vào trong. Bật đèn. Sau câu khẩu lệnh của Hoa Hoa, đèn trong phòng luyện tập tự động bật sáng. Đứng đối diện với nhau, hai anh em ruột sau 17 năm mới có cơ hội tương phùng. Nhìn Hoa Hoa, A Thiên có chút sững sờ khi Hoa Hoa giờ đây đã trưởng thành. Lúc Mã gia sụp đổ, A Thiên nhớ em gái mình còn chưa đầy 2 tuổi. Em rất giống mẹ, A Thiên nói. Thế trên người Mã Anh Thiên hãy còn vết máu tươi chưa khô, Hoa Hoa hỏi. Là máu của ai? Mã Anh Thiên nhìn vào tay mình, đoạn trả lời một cách thản nhiên. Máu này à? Của một gã tên Đại Long. Mà anh tưởng em là người sắp xếp hắn ta làm chó canh cửa chứ? Không phải. Ánh mắt Hoa Hoa biến sắc lạnh lùng, trong lòng dấy lên sự thương xót cho Đại Long. Sau tất cả, Đại Long vẫn lựa chọn đối đầu với Mã Anh Thiên, mặc dù Đại Long biết mình không có cơ hội thắng để trả thù. Sao vậy? Đau lòng à? Em gái, em ủy mị quá rồi đấy. Mã Anh Thiên tiếp tục khích trướng. Hoa Hoa im lặng, không nói năng gì mà bất ngờ khai chiến khi ném cùng lúc hai chiếc phi tiêu về phía A Thiên. Tiếp đó Hoa Hoa sử dụng song dao lao thẳng vào A Thiên tấn công phủ đầu. Ngửa người gần như song song với dàn nhà, A Thiên tránh phi tiêu, đồng thời chống một tay lấy điểm tựa để lăn người sang bên phải. Tiếp tục né nhát dao đâm thẳng từ trên xuống của Hoa Hoa. Mũi dao chạm vào nền gạch, khiến cho viên gạch nứt thành đường rãnh. Không để cho A Thiên kịp trở tay, Hoa Hoa tiếp tục lao vào. Song dao trên tay Hoa Hoa liên tiếp chém tới cùng thân pháp di chuyển lanh lẹ. Người tấn công mạnh mẽ bao nhiêu, thì né đòn lại uyển chuyển bấy nhiêu. Những bước di chuyển của A Thiên có thể nói vừa đủ kịp để né lưỡi dao trong khoảng cách tính bằng mm. Sử dụng hai phi đao làm vũ khí, A Thiên cùng lúc đỡ hai nhát dao chém đến từ vị trí của Hoa Hoa. Một sự chuẩn xác khó tin, vì so với song dao Hoa Hoa đang dùng thì hai phi đao của A Thiên nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, dùng phi đao đỡ song dao cần có sự chính xác đến cao độ. Chỉ cần lệch một xíu thôi, A Thiên sẽ bị Hoàng Hoàn ném trúng. Cuộc đối đầu giữa hai cao thủ do chính đệ nhất sát thủ Lý Bạch Huệ dày công đào tạo khiến cho Đằng Khởi cùng những người khác đang ẩn náu bên dưới tầng hầm theo dõi trận đấu qua camera trong phòng luyện tập phải há hốc mồm kinh ngạc. Họ là thứ quái quỷ gì vậy? Vương Nhất Bắc sửng sốt. Quá kinh khủng, tôi còn không kịp nhìn thấy lưỡi dao trên tay tiểu thư Hoa Hoa. Trương Nhất Sơn thoảng thốt, Lý Hiện run run giọng. Hắn ta là Mã Anh Thiên, kẻ có biệt danh tử thần với đẳng cấp. Chẳng trách các đầu đảng của Long Ẩn vừa chết thảm. Chỉ cần một phi đao nhỏ bằng ngón tay kia thôi, hắn có thể giết chúng ta khi chúng ta chưa kịp nhìn thấy hắn. Ngay đến Đằng Khởi, người từng có thời gian làm việc cho Mã gia, là một trong những nòng cốt của lục đại quản gia do chính Lý Bạch Huệ tuyển chọn, cũng không ngừng nổi da gà nhìn thấy hai anh em họ Mã quyết đấu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cả hai là anh em ruột, đều mang dòng máu của Mã gia và chủ nhân. Vậy mà giờ, họ đang lao vào tàn sát một mất một còn, Đằng Khởi nói trong sự tiếc nuối. Quay trở lại trận chiến giữa Mã Anh Thiên và Mã Liên Hoa, cả hai càng đánh càng hăng. Hoa Hoa lạnh lùng phạt lưỡi dao đang ngang tầm mắt A Thiên. Dù tránh được nhát chém mỉm hóc, nhưng sống mũi A Thiên vẫn khẽ rỉ một giọt máu bởi vết cứa chỉ bằng một sợi lông tơ. Đủ thể thấy sự nguy hiểm của Hoa Hoa đáng sợ đến mức như thế nào. Nếu không phải A Thiên, chắc chắn nhát chém vừa rồi Hoa Hoa đã lấy đi đôi mắt của đối phương. A Thiên xoay người, tung cước, nhắm đá vào cổ tay Hoa Hoa. Nhưng Hoa Hoa quá tinh quái, khi chủ động buông dao và thu tay lại. Tiếp đó chỉ mất chưa đến nửa giây, Hoa Hoa đã tiếp tục nhắm được vào cán dao, đồng thời đâm thẳng xuống chân A Thiên. Có điều cú đá của A Thiên cũng rất nhanh, nên nhát đâm không trúng. Lộn ngược về phía sau ba vòng, dụ Hoa Hoa lao tới. Trong lúc đang lộn, A Thiên rút phi đao phóng thẳng vào mặt Hoa Hoa. Di chuyển tốc độ cao, nhưng Hoa Hoa vẫn dễ dàng tránh né. Chết đi! Hoa Hoa trừng mắt khi áp sát được A Thiên. Song dao trên Hoa Hoa giơ lên cao rồi cùng lúc đâm thẳng xuống. A Thiên khẽ cười. Để xem ai chết. Sau cú vật tay của A Thiên, phi đao vừa phóng ra bất ngờ quay trở lại. Với phản xạ kinh người, Hoa Hoa nghiêng đầu né được mũi phi đao trong khoảnh khắc. Tuy nhiên phi đao của A Thiên vẫn kịp để lại trên vành tay Hoa Hoa một vết thương. Máu từ tai Hoa chảy xuống. Nhìn phi đao kỳ dị trên tay A Thiên, Hoa Hoa nói. Đồ xảo quyệt, mũi phi đao này. A Thiên đáp. Chỉ tơ nhẹ, một loại chỉ đặc biệt được kết hợp bởi sợi chỉ carbon và len vicuna, một loại len được dệt từ lông của lạc đà. Đường kính của nó chỉ lớn hơn sợi tóc một chút, nhưng vô cùng chắc chắn và dẻo dai. Thành phẩm mang màu trắng, mảnh tơ nhẹ, nên được gọi là chỉ tơ nhẹ. Có điều, em dùng phi tiêu thì không có tác dụng mấy, bởi khi phi tiêu quay lại, bắt không cẩn thận thì rất dễ bị thương. Bên dưới tầng hầm, lão Đằng không khỏi lo lắng khi Hoa Hoa bị thương. Tiểu thư Hoa Hoa, chảy máu rồi. Tên Mã Anh Thiên đó quá nguy hiểm. Vương Nhất Bắc hoảng hốt. Tại phòng luyện tập, lần này đến lượt A Thiên chủ động tấn công Hoa Hoa. Không dùng phi dao, A Thiên áp sát lá cà, bất chấp Hoa Hoa dùng song dao. A Thiên không chút mảy may kiêng dè. Tốc độ của A Thiên bất ngờ thay đổi. A Thiên nhanh đến mức khi y lao vào mặt, đối mặt ở khoảng cách gần, thì Hoa Hoa mới giật mình thủ thế và vung dao chém. Có điều, tốc độ ra đòn của Hoa Hoa luôn chậm hơn A Thiên một nhịp. Né nhát chém, chuyển thế tấn công, hạ trọng tâm, A Thiên tung cú đấm vào trúng mạng sườn của Hoa Hoa. Lạnh chọn cú đấm của anh trai, Hoa Hoa bị đẩy lùi về phía sau hai bước. Cảm giác như sườn của mình vừa bị dạn. Hoa Hoa đau muốn quỵ chân xuống. Dường như ngay từ đầu, Mã Anh Thiên chỉ đánh ở mức độ thăm dò. Khi Hoa Hoa bị thương, trình độ giữa hai anh em đã lộ diện. Đứng lên đi chứ, chẳng phải vừa rồi còn hùng hổ lắm à? A Thiên nói, bị kích động, lại vừa ăn đòn. Hoa Hoa trừng mắt, nắm chặt song dao, lao vào A Thiên và chém tới tấp. Cố đến mấy thì những nhát dao của Hoa Hoa cũng chỉ chém vào hư không. Chỉ một cú đấm đã khiến cho Hoa Hoa như bị giảm đi một nửa sức chiến đấu. Hoa Hoa quỵ chân xuống đột ngột, càng cố dùng sức, vết thương ở mạn sườn càng đeo đến thấu tim. Rõ ràng đây không phải là cú đấm bình thường. Liếc mắt nhìn lên trên trần nhà, A Thiên rút dao, phóng thẳng vào phía trước camera. Mũi dao khiến cho camera vỡ nát, tiếp tục làm điều tương tự với chiếc camera còn lại trong phòng tập luyện. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười. Xem đến đây là đủ rồi. Sau khi cả hai đều bị Mã Anh Thiên phá hủy, bên dưới tầng hầm, Đặng Khởi dùng những người khác mất tín hiệu, không thể theo dõi trận chiến được nữa. Một sự lo sợ đang bao trùm lên tất cả. Không ai biết, ở bên trên, Hoa Hoa liệu còn chống cự được bao lâu. Tiến về phía Hoa Hoa, A Thiên nói. Em gái của anh, em rất giỏi. Phải nói, em còn giỏi hơn anh khi bằng tuổi. Thế nhưng, thứ em thiếu là kinh nghiệm cùng những trận đánh mang tính sinh tử. Đúng ra em nên tiếp tục cuộc sống bình yên sau khi bà ta chết đi. Như cái cách em vẫn sống trong tiệm mì Singapore. Hoa Hoa càng lúc càng cảm thấy đau dữ dội. Có thứ gì đó không đúng trong cú đấm vừa rồi. Hoa Hoa càng giọng. Không phải do cú đấm, mà là độc phi đao có độc. Mã Anh Thiên cười nham hiểm. Nhận ra rồi à? Có điều muộn quá rồi. Đúng, anh đã tẩm độc vào phi đao. Ngay từ lúc em bị thương, độc bắt đầu ngấm. Không phải do anh nhanh hơn em, mà là do khi độc phát sẽ khiến em bị chậm đi. Nhưng em yên tâm, dù sao em vẫn là em gái của anh. Anh sẽ không giết em nếu như em nói cho anh biết Đặng Khởi đang trốn ở đâu. Hoa Hoa run run gượng đáp. Đồ xảo quyệt, bẩn thỉu. Ai... Chẳng phải ngay từ đầu em đã có ý định giết anh sao? Chúng ta là sát thủ. Việc duy nhất chúng ta làm trong một trận chiến hay một nhiệm vụ, đó là giết người. Còn giết bằng cách nào thì không quan trọng. Ranh giới chỉ có sống và chết. Không có chỗ nào cho bẩn thỉu sạch sẽ hay một cái gì đó đẹp đẽ đâu. Fair play. Anh biết đám Đặng Khởi đang ở đâu đó quanh đây. Lão ta theo dõi chúng ta qua camera. Tiểu Hòa, em còn nhỏ và quá non nớt khi đứng trước bà ta hay Đặng Khởi. Em có biết tại sao em có mặt ở đây không? Bà nội bị bọn xã hội đen Singapore sát hại. Chúng bắt cóc tôi. Khó khăn lắm tôi mới sống sót và trở về. Đại lục. Gặp Đằng lão bá. Em gái ngây thơ của anh. Em thật sự tin bọn giang hồ sinh có thể giết được bà ta à? Em nhầm rồi đấy. Không ai giết bà ta cả. Là bà ta tự chọn cái chết cho mình. Hoa Hoa nghiến giọng, giọng đầy tức tối. Anh nói láo. Bà nội sao có thể làm như vậy? Mã Anh Thiên tiếp. Vì sao á? Bởi vì bà ta là một kẻ điên cuồng vọng, với mong muốn thu phục hưng lại đế chế của Mã gia. Nhưng bà ta quá già để có thể làm điều này. Vậy chỉ còn lại em, người duy nhất mang trong mình dòng máu nhà họ Mã, cũng đồng thời là người mà bà ta dành tâm huyết quãng đời còn lại bồi dưỡng trau dồi. Nhưng em sẽ không thể nào tự nguyện đồng ý làm việc này. Chính vì vậy bái cần có một lý do. Đó chính là gieo vào đầu em sự thù hận, mong muốn trả thù. Thực ra, mười mấy năm qua, em hay Đặng Khởi bốn dĩ chỉ là quân cờ của mụ già khốn kiếp ấy. Thứ bà ta cần là danh vọng, đỉnh cao quyền lực, là sự hưng thịnh của cả gia tộc. Trong đó, không có máu mủ tình thân. Cả em hay anh, chúng ta chỉ là công cụ để bá đạt được mục đích. Sau này nếu bà chết đi, hãy quay về đại lục tìm người tên Đặng Khởi. Hoa Hoa nhớ lại. Lần cuối cùng, khi tôi gặp Lý chủ nhân, đều đã được Lý Bạch Ân, cũng đã cách đây 10 năm. Chủ nhân chỉ đưa cho tôi phong thư cùng lời nhắn. Nhất định người nhà họ Mã sẽ quay trở lại. Hoa Hoa bật khóc. Hóa ra ngay từ đầu mọi chuyện Huệ sắp xếp. Tất cả những gì diễn ra chỉ nhằm thúc giục Hoa Hoa quay về đại lục gặp Đằng Khởi. Mã Anh Thiên thở dài đoạn nói với em gái. Giờ thì em tin lời anh rồi chứ gì? Thứ đáng sợ nhất của bà ta không phải cách giết người, mà là sự thao túng tâm lý, điều khiển tâm trí, hành vi của người khác theo ý muốn của bà ấy, mà không ai có thể biết được. Mã già, nhà họ Lý, anh và em hay Đằng Khởi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bà ấy. Anh phải kết thúc mấm mồng tai họa này. Nói cho anh biết, Đằng Khởi đâu? Lão ta nắm trong tay bí mật và cách tạo tạp vấn chúa. Nếu thứ này mà sản xuất hàng loạt, đó sẽ là điều cực kỳ nguy hiểm. Thì rất nhiều người sẽ bị chi phối bởi kẻ nắm giữ bí mật kinh khủng này. Hoa Hoa dùng mình bởi lão Đằng cũng từng quyết định như Mã Anh Thiên nói. Bỗng Hoa Hoa thấy cơ thể mình không còn đau như vừa nãy. Cảm giác tê dại, nhói tim đang dần mất đi. Giác quan hay sức lực cũng dần hồi phục. Hoa Hoa đã có thể ngồi dậy. Sao lại thế này? Tôi khỏe lại rồi. Dĩ nhiên, loại độc này chỉ có tác dụng trong vòng 15 phút thôi. Muốn dùng nó để uy hiếp em, xem ra không được. Tôi thì anh đành tự đi tìm vậy. Dù thế nào, đám người đó cũng sẽ phải chết. Dứt lời, Mã Anh Thiên đứng lên tính rời đi. Nhưng Hoa Hoa cất tiếng để gọi anh trai lại. Đợi đã. Em sẽ dẫn anh đi đến chỗ Đằng lão bá và nơi nuôi ngài thần. Nhưng anh phải hứa với em, không được giết bất cứ ai trong số họ. Không mất một giây suy nghĩ, Mã Anh Thiên đồng ý. Được, anh hứa. Con bé ngốc này. Sau khi gặp Đằng Khởi, anh có giết hắn thì em cũng đâu thể ngăn lại. Mã Anh Thiên nghĩ trong đầu. Hoa Hoa vậy mà tin lời anh trai, Hoa Hoa nói. Theo em, bên dưới ngôi nhà này có một tầng, lối lên xuống nằm ở dưới hầm để xe, em sẽ đưa anh đến đó. Theo chân Hoa Hoa, Mã Anh Thiên được dẫn tới vị trí lối xuống tầng hầm bí mật, cũng là nơi Đằng Khởi nuôi ngài lấy phấn ở dưới lòng đất. Thế nhưng khi đến nơi, chiếc ô tô cổ đã được dịch chuyển, lối xuống đã được hầm mở ra từ bao giờ. Hoa Hoa tự hỏi, chẳng lẽ bọn họ rời đi rồi sao? Đột nhiên Mã Anh Thiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Theo như Hoa Hoa, đây là lối xuống bí mật mà trước đây ngay cả những người thân tín làm việc cho Đằng Khởi cũng không một ai hay biết. Hơn nữa, bên dưới tầng hầm, lão Đằng còn nuôi ngài để lấy phấn chúa. Diện tích nhà kính cùng số lượng phấn lớn như vậy, không thể nào đưa đi một cách nhanh chóng. Chẳng lẽ Đằng Khởi chấp nhận bỏ lại tất cả để chạy trốn à? Phấn chúa là tâm huyết cả đời của ông ta, không thể nào lão từ bỏ dễ dàng như vậy. Đây có thể là một cái bẫy. Trong lúc mà anh Thiên đang mải suy nghĩ, thì Hoa Hoa đã chạy xuống dưới tầng hầm vì lo lắng cho Đằng Khởi cùng những người khác. Hoa Hoa, quay lại ngay! Mã Anh Thiên gọi theo, nhưng Hoa Hoa đã đi xuống tận bên dưới. Ánh đèn cảm biến sáng lên khi có người muốn xuống dưới tầng hầm. Đứng bên trên phân vân chờ đợi, bỗng A Thiên nghe thấy tiếng Hoa Hoa hét lên thất thanh. Không suy nghĩ được nhiều, A Thiên nhảy xuống dưới hầm, chạy về phía cuối hành lang nơi đường hầm. Trước mắt A Thiên là nhà kính dùng để nuôi ngài, nhưng nằm la liệt bên dưới sàn nhà là 5 thi thể đã bị sát hại. Hoa Hoa lay người lão Đằng khóc nức nở, chợt có linh cảm không lành. Mã Anh Thiên kéo tay Hoa Hoa, đoạn nói. Hoa Hoa, đứng lên đi, chúng ta ra khỏi đây. Chỗ này không ở thêm được. Thế nhưng, A Thiên vừa dứt lời, thì lối lên xuống tầng hầm đang từ từ đóng lại. Từ trên rơi xuống 3 quả lựu đạn có chứa khí gây mê. Khi chúng được kích hoạt, khí gây mê cứ thế xì ra bao trùm toàn bộ căn hầm. Mã Anh Thiên nắm chặt tay em gái, miệng chửi thề. Khốn kiếp, chúng ta mắc bẫy rồi. Cứ như thế, làn khói trắng dày đặc che mờ đi tất cả. Chừng 20 phút sau, ngôi biệt thự của Đằng Khởi xuất hiện những chiếc xe lạ. Xuống xe là những nhóm người đang bực trang bị tận răng. chúng di chuyển lên xuống hầm để xe. Lúc này hai anh em họ Mã đã được đưa lên khỏi hầm trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn bị khống chế bằng cổng điện và nhốt ở trong lồng sắt. Một gã tóc vàng mũi lõ, thân hình cao lớn, đi về phía trước lồng sắt. Hắn đưa mắt nhìn vào trong, đoạn châm điếu xì gà phì phèo vào nhà khói. Hắn cười nói với người phụ nữ đang đi tới. Lần này cô đã lập công lớn cho tổ chức. Không chỉ thu về bí mật phấn chúa, cô còn bắt giữ được hai con hàng giá trị cao. Nhất định là tổ chức sẽ trọng thưởng. Người phụ nữ đó chính là Hồ Y Thiên. Trong năm xác chết bên dưới tầng hầm, không có cô ta. Hồ Y Thiên nhoẻn miệng cười và đáp. Được phục vụ G.O.D. là sứ mệnh của tôi. Cũng trong đêm đó tại Singapore, Bạch Cầu Đường, Vũ đang nằm trên giường đột nhiên choàng tỉnh. Ngay lập tức, những ký ức tại gây làng nhanh chóng khiến Vũ nhớ đến cái chết của Hắc. Vũ ôm đầu và hét lớn. Tiếng la hét của Vũ khiến cho cả Bạch Cầu Đường tỉnh giấc. Người mở cửa phòng Vũ đầu tiên chính là Lee Sang Jin. Cánh cửa mở ra, Sang Jin khoán giật mình khi nhìn Vũ cởi trần đứng bên cửa sổ. Trời nổ sấm khan, dự báo thời tiết sẽ có mưa lúc đêm về sáng. Bên trong phòng không bật đèn, ánh chớp lóe lên in bóng Vũ xuống dưới nền nhà. Dưới ánh chớp sáng loà, Lee Sang Jin khựng người lại khi thấy trên cơ thể Vũ là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ dày đặc. Bất thình lình, Vũ quay đầu nhìn về phía Sang Jin. Ánh mắt Vũ lúc này không phải ánh mắt của con người. Nó đáng sợ một cách khủng khiếp. Hẳn trong đôi mắt đó là sự căm thù không gì có thể ngăn cản. Vũ gằn giọng nói với Sang Jin. Tôi phải trả thù cho lão Hắc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa kết thúc tập cuối cùng, tập số 38 thuộc series thứ 5 của bộ truyện dài kỳ tâm lý xã hội mà quý vị rất là yêu thích, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Tần Ân Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đã đến phần thứ 5 rồi, nhưng mà dự kiến sẽ phải khoảng vài phần nữa, là phần 6 hoặc phần 7 thì chúng ta mới đi đến cái kết cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Hồng Nhung trong suốt 38 tập truyện vừa qua. Và quý vị cảm nghĩ như thế nào về bộ truyện và phần 5 này? Mời quý vị chúng ta bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Hồng Nhung sẽ trả lời mọi những thắc mắc của quý vị khán giả bên dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để theo dõi tiếp tục trên kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung, có những bộ truyện nào hấp dẫn tiếp theo gửi đến quý vị khán giả thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like để ủng hộ cho Hồng Nhung, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thay mặt cho tác giả Trường Lê, thay mặt cho ekip sản xuất của kênh Gác Truyện, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai với bộ truyện tâm lý xã hội mới sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.